Cố Khuynh Thành cố gắng không muốn khiến sắc mặt của mình biểu hiện không tình nguyện cỡ nào. Thế nhưng, cô vừa nghĩ tới Đường Thời nhìn mình uống canh chằm chằm, hơn nữa tâm tình của anh không được tốt. Cô đã cảm thấy có chút khó có thể nuốt xuống, uống chưa được hai ngụm liền sặc, mặt đỏ bừng, đưa lưng về phía Đường Thời ho khan. Tôi đút cô uống canh, khiến cô khó nuốt lắm sao? Giọng Đường Thời lạnh thấu xương. Cố Khuynh Thành vội vã lắc đầu, cô sợ đến ngay cả ho khan cũng không dám. Đường Thời không liếc nhìn cô một cái, trực tiếp quay đầu chỗ khác, cầm lấy tay cô, đem bát để lên bàn, tay lại không hề có ý thả tay cô ra. Ngày thường, Cố Khuynh Thành nhìn thấy Đường Thời đều hận không thể lẩn tránh rất xa. Huống chi bây giờ Đường Thời vẻ mặt u ám, sau lưng của cô rất nhanh toát ra một lớp mồ hôi. Tim Cố Khuynh Thành đập lên thình thịch, cô có chút không nhịn được lên tiếng, em muốn đi toilet. Đường Thời đem lời cô nói trực tiếp trở thành gió thoảng bên tai, dùng tay kia bưng ly rượu, cùng người một bàn, tư thế thong dong ưu nhã uống rượu. Cố Khuynh Thành như ngồi trên gai, không xác định được rốt cuộc Đường Thời có nghe hay không. Cô chờ Đường Thời uống xong rượu trong ly, sau đó sẽ lấy hết dũng khí, hướng về phía Đường Thời, thấp giọng lặp lại, em muốn đi toilet. Đường Thời hướng về phía một người khách hàng mỉm cười, hơi thu liễm một chút, lại khoan thai chậm rãi giơ cái ly, khiến người phục vụ rót rượu cho mình, tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ với Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành không dám nói nữa, bị Đường Thời nắm tay, càng ngày càng cứng ngắc, cô dùng sức nuốt nước miếng, quay đầu, trực tiếp nhìn Tứ Nguyệt, thấp giọng nói, Tiểu Nguyệt, có muốn đi phòng vệ sinh hay không? Vừa nãy Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời nói chuyện, giọng đè rất thấp, chỉ có hai người bọn họ biết. Tứ Nguyệt chỉ là thấy Đường Thời nắm tay Cố Khuynh Thành, đút canh nhau, thế nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Cố Khuynh Thành cảm thấy đi phòng vệ sinh một mình buồn chán, tìm bản thân đi cùng, thế nên liền đứng lên, nói, được. Cố Khuynh Thành có Tứ Nguyệt làm bạn, gan lớn một ít, hướng về phía gò má Đường Thời, nói thật nhỏ, em theo Tiểu Nguyệt đi toilet. Đối thoại giữa Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt, Đường Thời nghe được không sót một chữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, muốn để cho cô yêu tôi. 7, lần thứ 3 anh nghe Cố Khuynh Thành nói với mình muốn rời đi, nụ cười trên mặt biến mất không còn một mảnh. Cố Khuynh Thành rõ ràng cảm giác được, bầu không khí quanh thân Đường Thời trở nên lạnh thấu xương. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, lúc này bản thân thực sự rất nguy hiểm. Cô nhất thời liều mạng vội vội vàng vàng đứng lên, dùng sức muốn đem tay của mình kéo ra. Đường Thời vốn nắm tay cô, cảm giác được khí lực của cô, bất chợt buông ra, cầm nửa bát canh nhỏ lên, hướng về phía một bên hung hăng ném đi. Bát nện ở trên tường, vỡ thành mảnh nhỏ, nước canh văng bốn phía, dọc theo bức tường trắng tinh quanh co chảy ra mấy vệt nước. Bởi vì sức quan sát của người uống rượu trên bàn vốn rất kém, hơn nữa mặc dù Đường Thời không vui, cũng rất nhanh liền che giấu. Mọi người cũng không có phát hiện có gì không thích hợp. Hiện tại Đường Thời bất chợt đập bát, bầu không khí bên trong nháy mắt liền tĩnh lại. Mọi người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó liền để ly rượu trong tay xuống, ánh mắt rơi vào gương mặt âm trầm của Đường Thời. Đáy mắt mỗi người đều hiện lên sự nghi hoặc, tuy nhiên lại không ai dám mở miệng hỏi. Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt nhìn nhau. Hai người mặc dù không biết đến tột cùng rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng nhìn đến ánh mắt Cố Khuynh Thành kinh hoàng, cũng mơ hồ đoán được một ít. Trên thế giới này, có thể khiến Đường Thời không khắc chế nổi tâm tình, mất đi mình chỉ có Cố Khuynh Thành. Tứ Nguyệt rất sợ Đường Thời làm trò trước mặt mọi người trong phòng, phát hỏa với Cố Khuynh Thành, âm thầm hướng về phía Tô Niên Hoa nháy mắt. Tô Niên Hoa hiểu rõ ý tứ Tứ Nguyệt, vội vã đứng lên, nụ cười âm ấm hướng về phía người trong phòng, giơ ly rượu lên, nói, thật ngại quá, lần tới tôi sẽ an bài một buổi gặp khác tốt hơn, một lần nữa mời mọi người. Lời này của Tô Niên Hoa là có ý gì, lòng tất cả mọi người biết rõ. Tất cả mọi người rối rít giơ ly rượu lên, đều tự tìm mượn cớ, nói trong nhà còn có việc, nói mình uống nhiều, nói chờ chút hẹn bạn, sau đó lần lượt uống rượu, rời đi. Rất nhanh, toàn bộ người bên trong, chỉ còn lại có Đường Thời, Cố Khuynh Thành, Tô Niên Hoa, Tứ Nguyệt

Tứ Nguyệt còn nói, anh đây là đang cho chịu ủy khuất Cố Khuynh Thành. Trong lòng Đường Thời hơi hiện lên một tia cười nhạo, càng giống như là đang cười nhạo mình. Giữa anh và cô, cho tới nay, người ngoài thoạt nhìn đều là anh ủy khuất cô. Thế nhưng người nào từng biết, cho tới nay, cô có bao nhiêu ủy khuất anh? Chỉ là trong nháy mắt, Đường Thời liền thu hồi tất cả tâm tư của bản thân, đem ánh mắt từ trên mặt Cố Khuynh Thành lạnh lùng rút trở về, trực tiếp dẫm trận đi phía cửa phòng. Cửa mở, cửa đóng, Đường Thời ly khai. Bên trong đầu tiên là an tĩnh 2 giây, sau đó bầu không khí lập tức trở nên thư giãn xuống. Tứ Nguyệt liếc mắt nhìn Tô Niên Hoa, sau đó liền đi tới bên người Cố Khuynh Thành, thận trọng mở miệng, nói, Khuynh Khuynh, anh tôi tính tình chính là như vậy, trong miệng anh độc, nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, muốn để cô ấy yêu tôi. 11, thân thể Cố Khuynh Thành cứng đờ, phục hồi lại tinh thần. Vào giờ phút này, Tứ Nguyệt an ủi, cô cũng không cần. Bởi vì cô hy vọng, bản thân bị trào phúng như vậy, bị chê cười, căn bản không muốn bị Tứ Nguyệt nhìn thấy. Trước đây cô không cảm giác mình ở trước mặt Tứ Nguyệt sẽ sợ mất mặt, nhưng mà bây giờ, cô lại có chút không có dũng khí nhìn Tứ Nguyệt. Cô sợ từ đáy mắt của cô ấy nhìn thấy sự đồng tình. Hơn nữa Đường Thời, còn luôn miệng nói Tứ Nguyệt bị cô làm hư, còn muốn đuổi Tứ Nguyệt ra nước ngoài. Bộ dạng Cố Khuynh Thành đông lại một cái, lập tức sẽ đến Trung Thu, Tứ Nguyệt một mình ở nước ngoài sao? Đường Thời làm gì với cô cũng được, thế nhưng cô lại không muốn liên lụy Tứ Nguyệt. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tứ Nguyệt, cũng mà chạy về phía cửa. Bước chân của cô gấp gáp vội vã, căn bản không có để ý Tứ Nguyệt phía sau la lớn. Cố Khuynh Thành từ trong khách sạn Bắc Kinh lớn đuổi theo, vừa vặn thấy Đường Thời lên xa, Cố Khuynh Thành cũng từ một bên ngăn một chiếc xe taxi, bảo tài xế đuổi kịp chiếc xe Đường Thời. Ban đêm thành phố, giao thông tương đối mau, bởi vì không có kẹt xe, cho nên xe taxi cũng không có mất dấu chiếc xe Đường Thời. Đường Thời trở về không phải nhà cũ Đường gia, mà tới một căn nhà ở khu dân cư trung tâm xa hoa. Đưa đón Đường Thời là tài xế của anh, cho nên khi Đường Thời tới cửa khu nhà, xuống xe, Cố Khuynh Thành bảo với tài xế taxi đổ cách 10 mét, trả tiền xe, cũng xuống xe theo. Tài xế của Đường Thời vừa mới lái đi, mà Đường Thời đã xoay người, đi về phía khu nhà mình. Cố Khuynh Thành vội vã chạy chậm đuổi theo, khi Đường Thời cà thẻ, đi vào khu nhà, liền lên tiếng, Đường Tổng. Động tác Đường Thời cà thẻ bỗng dừng một cái, cũng không quay đầu nhìn Cố Khuynh Thành, mà tự mình đẩy cổng khu nhà, đi vào bên trong. Cố Khuynh Thành không có thẻ vào cổng, nên không vào được khu nhà. Cô tới nơi này, là muốn khiến Đường Thời thu hồi cái ý để Tứ Nguyệt ra khỏi nước. Cố Khuynh Thành không có dừng lại chút nào mà vọt thẳng lên, ngăn cản cổng ra đang sắp đóng lại, theo Đường Thời đi vào. Đường Thời biết, Cố Khuynh Thành vẫn sau lưng mình, từ đầu đến cuối anh không có hé răng, cũng không có quay đầu. Đường Thời nhấn mã dưới nhà, đi vào trong nhà. Cố Khuynh Thành vẫn ngay khi cửa không khóa, chen vào. Đường Thời nhấn nút thang máy, đi vào. Cố Khuynh Thành chần chờ một cái, cũng bước vào thang máy theo. Trong thang máy chỉ có 2 người bọn họ. Đường Thời đứng nghiêm ở giữa thang máy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cố Khuynh Thành đứng ở trong góc bên trong thang máy, thỉnh thoảng lặng lẽ dương mắt lên, quan sát Đường Thời. Vẫn đợi đến cửa thang máy mở ra, Đường Thời chuẩn bị ra ngoài. Cố Khuynh Thành biết nếu mình không nói, Đường Thời vào trong nhà, thì càng không có cơ hội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, muốn để cô ấy yêu tôi. 12, lúc này Cố Khuynh Thành mới lấy dũng khí, mở miệng lần nữa. Đường Tổng, chuyện của La Tổng chiều nay, đều là em sai. Tiểu Nguyệt là, kỳ thực Tứ Nguyệt có giúp cô hay không, Đường Thời đều sẽ mắng cô. Cố Khuynh Thành mím chặt cánh môi một cái, rũ mi mắt xuống, thấp giọng nói, Tiểu Nguyệt là sợ anh sẽ làm khó em, cho nên mới nói ra là chủ ý cô ấy. Cho nên, xin anh đừng bắt cô ấy xuất ngoại, sắp tới cũng là Tết Trung Thu rồi. Nói đến đây,

vươn tay bóp cằm của cô, có thể là giận đến mức tận cùng, khóe môi của anh đều mang một tia cười, nhìn qua làm cho lòng người sinh ra khiếp đảm. Anh mở miệng, xen lẫn vẻ run rẩy, "Cố Khuynh Thành, em cứ muốn ra nước ngoài như vậy sao?" Cố Khuynh Thành chưa từng thấy Đường Thời như vậy, nói là đang tức giận, hoặc như là đang sợ. Cô ngơ ngác lắc đầu, Đường Thời bất chợt dùng sức xé mở quần áo của cô, toàn thân cô run lên một cái, tiếng người đàn ông cắn răng nghiến lợi, truyền đến một lần nữa, "Em đã muốn xuất ngoại như vậy, em còn trở về để làm gì? Vì sao không trực tiếp chết ở nước ngoài?" Đường Thời vừa nói, cắn răng một cái, liền hung hăng vọt vào trong thân thể Cố Khuynh Thành. Cử động của anh trực tiếp lại mãnh liệt, Cố Khuynh Thành cảm giác được bản thân cả người giống như bị xé nứt, đau đến cô suýt nữa bất tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, muốn để cô ấy yêu tôi. 14, Cố Khuynh Thành theo bản năng muốn nắm chặt dưới người, thế nhưng sofa là da thật, vô luận cô dùng sức ra sao, đều không thể nắm được, cuối cùng cô chỉ có thể nắm thành quyền. Thân thể lại không tự chủ căng thẳng, cô cứng ngắc như vậy, khiến Đường Thời độ càng tăng thêm độ mạnh, trong miệng như trước mang theo phẫn nộ, "Cố Khuynh Thành, em cho rằng em là ai? Có tư cách gì đến trước mặt của tôi nói điều kiện? Huống chi, Tiểu Nguyệt cần em tới cầu tình sao?" Cố Khuynh Thành muốn để cho mình coi thường đau đớn thân thể, lúc nghe Đường Thời nói câu này, đầu óc của cô liền bắt đầu quanh quanh những lời này. Thì ra anh tức giận như vậy là bởi vì mình không tự mình biết mình chạy tới cầu xin thay Tứ Nguyệt. Đúng vậy, anh nói cũng đúng, Tứ Nguyệt đâu đến phiên cô tới xin. Tứ Nguyệt đối với anh mà nói, giống như là em gái của anh, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng lại thân hơn cả ruột thịt. Anh cũng chẳng qua chỉ là phẫn nộ, răn dạy Tứ Nguyệt hai câu, nơi nào sẽ để bụng tới. Không giống như là cô đã từng cô cho là, bản thân giống như Tứ Nguyệt, đều có thể được anh bảo vệ thương yêu. Lúc còn rất nhỏ, cô cũng luôn mồm gọi anh là anh Đường Thời, khi đó Tứ Nguyệt, mỗi lần thấy anh đối tốt với cô, liền sẽ mang theo vài phần không vui nói đùa, đại ca chỉ bất công với Khuynh Khuynh. Lúc ấy, cô cũng cho rằng, cô ở trong lòng Đường Thời, là người được thiên vị nhất. Thế nhưng bây giờ nhớ lại, tất cả đều là tự cô cho là đúng. Vậy thì trong lòng em, căn bản là muốn rời tôi sao? Đường Thời chất vấn hết những lời này. Động tác càng điên cuồng, như là hận không thể đem tất cả tức giận của bản thân đều phát tiết trên người Cố Khuynh Thành. Xuất ngoại, cô muốn thay Tiểu Nguyệt xuất ngoại. Căn bản là trong lòng cô muốn xuất ngoại. Nếu như không phải vì Cố gia, cô cũng sẽ không từ nước anh trở về. Cô đối với sự tiếp cận anh, cô đối với việc lấy lòng anh, đều là vì Cố gia. Không có người biết, mỗi lần anh đều xa vào lòng tốt của cô, một chút đó anh cảm thấy hoan hỉ mà hạnh phúc. Thế nhưng đến cuối cùng, anh phát hiện đó là một âm mưu. Một lần lại một lần, anh ở trên người của cô vẫn không học được việc ngã. Bởi vì anh vẫn ảo tưởng, có một lần cô đối tốt với anh, là phát ra từ nội tâm cô. Thế nhưng, một lần cũng không có. Càng nghĩ, Đường Thời càng thấy được phẫn nộ, lực đạo của anh càng nặng. Thời gian bị đau đớn kéo dài, kéo vô cùng dài. Ngay lúc Cố Khuynh Thành ý thức hỗn loạn, Đường Thời bất chợt rời khỏi người cô, xoay người đứng lên, trực tiếp lên lầu. Đường Thời tắm một cái, rửa toàn bộ mùi vị của Cố Khuynh Thành lưu lại trên người, sau đó đổi lại một bộ quần áo, từ trên lầu đi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, muốn để cô ấy yêu tôi. 15, bên trong phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của Đường Thời quanh quẩn, cuối cùng đứng ở trước ghế salon. Ánh mắt Đường Thời chậm rãi rơi vào người đang cuộn mình trên ghế salon, trên người Cố Khuynh Thành một thân bừa bộn. Cô gái nghiêng đầu vào trong ghế salon, vai nhẹ nhàng run rẩy như là đang khóc. Đường Thời nhíu chặt lông mày, cả trái tim như là bị vật gì đó níu lấy. Hiện lên rất đau, lại mang một loại điên cuồng. Anh nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó nuốt nước bọt, từ từ nghiêng người, giơ tay lên, nắm cằm Cố Khuynh Thành, kéo khuôn mặt của cô từ trong ghế salon ra. Rơi vào trong mắt Đường Thời là mặt của Cố Khuynh Thành, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, tất cả như thường, không có chút nước mắt nào. Là anh mở tưởng rồi, cô không để anh ở trong lòng, thì làm sao lại vì hành động của anh mà khổ sở. Đáy mắt Đường Thời đều mang theo tầng cười giễu, anh mở miệng, lạnh đến tận xương, Cố Khuynh Thành, cô thật đúng là to gan, nhìn như để tôi vào mắt, kỳ thực vẫn luôn không coi tôi ra gì. Lần trước cho cô ăn thuốc tránh thai, lúc này lại hại Tứ Nguyệt xuất ngoại, tôi ngược lại muốn nhìn một chút tiếp theo, cô sẽ làm ra thiêu thân gì. Thân thể Cố Khuynh Thành run lên, lực Đường Thời nắm cằm cô hơi gia tăng, phải biết rằng, tôi có bản lĩnh khiến Cố gia tồn tại, tôi cũng có thể khiến Cố gia biến mất. Cố Khuynh Thành như là nghe được cái gì rất kinh hoàng, vẻ mặt lộ vẻ kinh hoàng, cô đang nhắm mắt, lông mi run mạnh. Giống là thật bị những lời này của Đường Thời hù dọa. Đường Thời nhìn vẻ mặt Cố Khuynh Thành, ý thức được lời của mình nói quá đáng. Không, người phụ nữ này luôn miệng nói muốn xuất ngoại sao? Nếu là thật bị lời này của anh hù dọa thực sự chạy ra nước ngoài làm sao bây giờ? Đường Thời hơi động môi, muốn vãn hồi chút gì, nhưng lại cảm thấy không bỏ xuống được mặt mũi, cuối cùng liền lạnh mặt buông cằm Cố Khuynh Thành ra. Không đợi cô có phản ứng chút nào, sải bước đi về phía cửa, mở cửa phòng, bước chân Đường Thời bỗng nhiên dừng lại, vẫn để lại một câu, nếu muốn tôi cứu lại Cố thị, vậy thì suy nghĩ cho tôi, rốt cuộc tôi muốn cái gì, mà em, đến cùng nên cho tôi cái gì. Nói xong, cửa bị Đường Thời đóng mạnh một tiếng, cả người Cố Khuynh Thành như là một bãi bùn, hoàn toàn không còn khí lực. Anh giễu cợt cô thế nào, mắng cô làm sao cũng được. Thế nhưng lúc này, anh lại lấy Cố gia ra uy hiếp cô. Cô tiếp cận anh, là vì cứu lại Cố gia. Không nghĩ tới, cuối cùng lại kém chút thì hủy đi Cố gia. Ngay lúc Cố Khuynh Thành bị câu nói kia của Đường Thời dọa sợ mất hồn mất vía, điện thoại di động của cô bất chợt vang lên. Cố Khuynh Thành phải tối sức lực, mò lấy điện thoại di động của mình, thấy trên điện báo hiện là tên cha. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 286, muốn để cô ấy yêu tôi. 16, Cố Khuynh Thành dừng một chút nghe máy, cố gắng duy trì giọng của bản thân bình tĩnh, hô một tiếng, "Cha." Điện thoại bên kia lập tức truyền đến giọng Cố Chính Nam mang theo vài phần cao hứng. "Khuynh Khuynh, cơm tối La tổng liên hệ với ta, còn ký hợp đồng cùng ta." Đây vốn là chuyện mà Cố Khuynh Thành cần làm, thế nhưng lúc này đạt được mục đích, cô lại không có chút vui sướng nào. Cố Khuynh Thành hơi rũ mi mắt xuống, tận lực để cho giọng mình thoải mái mà hỏi, thật vậy sao? Đúng vậy, Khuynh Khuynh, rốt cuộc con dùng biện pháp gì, khiến La Tổng chủ động liên lạc với ta? Hơn nữa tối nay là anh ta mời ta ăn cơm, cũng không có biện pháp gì. Lời Cố Khuynh Thành còn chưa nói hết, Cố Chính Nam đã hưng phấn mở miệng, cắt đứt lời cô, Khuynh Khuynh. Lúc ăn cơm La Tổng đề cập với ta về A Thời, anh ta còn nói, chờ sau đó chúng ta vực lên, cũng đừng quên cậu ta. Cố Chính Nam nói đến đây, giọng nói bỗng nhiên dừng lại, hơi mang vài phần khẳng định thử hỏi dò, Khuynh Khuynh, có phải A Thời giúp một tay không? Cố Khuynh Thành chần chờ một cái rồi nói, vâng.